Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, chương 021. Đối đãi cố hành thâm giống như đối đãi cưỡng gian. Cự tuyệt không được liền cẩn thận hưởng thụ đi. Gạch dưới, Cung Tiểu Kiều có chút nhức đầu. Hắn nào chỉ là người không nhận ra. Cái tên này chẳng lẽ không biết chính mình rất làm người khác chú ý sao? Mỗi lần cùng hắn cùng xuất hiện đều phải bị người quấn hỏi lung tung này kia. Nàng chỉ là sợ phiền toái, sợ giải thích mà thôi. Hắn cái này một mặt ủy khuất, một mặt bị thương là chuyện gì xảy ra? Dường như mỗi lần thụ hại mà đều là nàng đi. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc không nói lời nào. Đứng đến thời gian lâu dài, Cung Tiểu Kiều cảm thấy phía dưới hạ xuống cảm giác tiệt tới càng mãnh liệt. Khó chịu phải chết, quăng tay hắn, tùy tiện tìm một cái ghế đá liền muốn ngồi xuống. Đừng ngồi, phía trên lạnh. Cung Tiểu Kiều ngồi chồm hổm xuống. Không có việc gì, ta đi trở về. Cố Hành Thâm một tay đưa đến nàng cong gối bên trong, một tay nâng lưng của nàng đưa nàng bế lên. Sau đó mình ngồi ở trên ghế đá đem Cung Tiểu Kiều đặt ở ngồi trên đùi. Cung Tiểu Kiều sững sờ, dãy giụa muốn đi xuống, lại không dám làm gì quá lớn. Cố Hành Thâm, ngươi làm gì vậy? Ngồi xong, chúng ta nói một chút. Thế nào cũng phải bây giờ nói. Vậy ngươi thả ta xuống trước. Lạnh thời điểm liền chui vào ngực ta. Giận dỗi thời điểm đụng cũng không cho ta chạm thử. Tốt quá phận. Cố Hành Thâm giống như đúc địa học giọng nói của Cung Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều khóe miệng giật một cái. Xem như ngươi lợi hại. Thấy Cố Hành Thâm chính đem mình che lại mặt khăn quàng đi xuống kéo. Cung Tiểu Kiều vội vàng bảo vệ. Làm gì? Nhìn ngươi, có gì để nhìn? Ngươi nhất định phải biết người. Cái kia đến lượt ta, người không nhận ra được chưa? Thật là một cái hài tử. Cố Hành Thâm than thở, cởi áo khoác xuống đưa nàng toàn bộ bao ở trong ngực. Sau đó một cái tay thăm dò trong quần áo của nàng che ở bụng của nàng. Hết thảy lại không quá tự nhiên. Đối đãi Cố Hành Thâm giống như đối đãi cưỡng gian. Cự tuyệt không được liền cẩn thận hưởng thụ đi. Gạch dưới, còn đang vì chuyện ban ngày tức giận. Không đề cập tới chuyện này cũng còn khá. Nhắc tới Cung Tiểu Kiều liền đổi sắc mặt. Ngươi chủ động tìm ta. Ta rất vui vẻ. Bất quá ta khi đó thật sự bận bịu. Đừng tức giận được không? Cố Hành Thâm đem một túi lớn quà vặt nhét vào trong ngực nàng. Cung Tiểu Kiều không nói lời nào. Chẳng qua là yên lặng xé ra một túi vượng vượng tiên bối. Đem khăn quàng lay phá kéo xuống. Cót ca cót két cắn. Lãnh tĩnh nói, ngươi còn chưa ăn cơm. Ta làm ăn khuya. Hầm đương quy ngải diệp hồng đường canh. Trở về ăn. Cung Tiểu Kiều sờ sờ rỗng tuếch bụng. Phải bắt được người của hắn, nhất định trước phải bắt hắn lại dạ dày. Cung Tiểu Kiều cảm thấy những lời này là chân lý. Có lẽ nàng có thể bù đắp được ở sao sao sao sao. Lại nhất định không chống cự nổi ăn dụ. Cung Tiểu Kiều chính làm tâm lý đấu tranh. Cách đó không xa mơ hồ truyền tới thanh âm không hài lòng. Thì thầm ngâm than nương theo lấy quần áo ma sát nước miếng quấn quýt. Mặt của Cung Tiểu Kiều đen sẫm. Làm sao đánh bậy đánh bạ đem hắn kéo gần a đại hẹn hò vụng trộm dã. Chiến thánh địa rừng cây nhỏ. Còn phải tiếp tục sống ở chỗ này sao? Cố Hành Thâm hô hấp gần bên tai bên. Cũng không cần quấy rầy người khác cùng ăn rồi. Cố Hành Thâm cười khẽ. Tốt rồi, ta xuống đến chính mình đi. Trên đường, Tiểu Kiều, mấy ngày nay ta tương đối bận rộn. Khả năng không rảnh cùng ngươi. Cung Tiểu Kiều tự nhiên biết hắn phải làm cái gì. Nhưng là theo trong miệng hắn nghe được một câu lời nói dối. Trong lòng giống như đổ chì một dạng, đừng để ý. Hôm nay gọi điện thoại đơn thuần là vì trả thù ngươi ngày đó đùa bỡn ta mà thôi. Phải không? Là, nàng từ trước đến giờ trong đôi mắt nhào nặn không được cát. Có thù oán phải trả. Bất kể trôi qua bao lâu cũng sẽ không bỏ qua. Cố Hành Thâm như vậy thương yêu Cố Tiêu Nhu. Nàng khó có thể tưởng tượng chính mình đem chuyện cần làm sẽ đưa tới hậu quả như thế nào. Nhưng là nàng không làm không được. Đã không khống chế được chính mình. mấy năm nay nàng một mực làm bộ như không thèm để ý. Để cho hận thối giữa trong lòng mọc rễ nảy mầm. Nó càng ngày càng lớn. Rốt cuộc đem trong nội tâm nàng tường xanh phá. Tùy ý hoành hành. Sao sao sao sao sao sao sao sao tay áo nương lại rút. Bình luận không cách nào trả lời. Hậu trường đăng không vào trong. Thật vất vả tiến vào. Đổi mới sau qua mấy giờ đều không biểu hiện O. Gạch dưới và LT. O. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.